Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, lóng lánh kim cương. 1/5. Turner lời nói cùng thái độ làm cho chàng diện một lần lâm vào xấu hổ. Cynthia bên cạnh quản gia càng là một mặt lửa giận. Cùng là quản gia, hành vi của ngươi để cho ta cảm thấy phi thường thất vọng. Đáng tiếc, mặc kệ hắn nói thế nào đều không cải biến được cục diện. Cynthia đưa tay ngăn cản quản gia, ra hiệu hắn không cần lại nhiều lời. Vừa mới chiến đấu cũng không có tại Cynthia trên thân lưu lại chiến đấu vết tích. Nhưng chi một ngày trước rằng co đã thần sắc mệt lưỡng. Ngày mai rồi nói sau. Hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm. Không biết Yaji thực lực như thế nào. Vậy liền hướng mạnh nhất phương diện muốn. Cynthia sẽ không ở ga chom thụ thương tình huống dưới. Lần nữa phát xuất chiến đấu. Cái kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Thị nhìn xem quản gia đầu vẫn không trở về đi tới Beto Sato. Mà kết lần ngơ ngác nhìn qua Yaji. Nhưng không nhìn thấy Yaji có chút động dung thần sắc. Trong lòng có chút ảm đạm. Cúi đầu đi theo Cynthia đằng sau biến mất tại sân đối chiến. Turner, chuẩn bị cho ta một gian phòng. Yaji cũng không để ý đến chung quanh huấn luyện ra. Trực tiếp tìm đứng ở một bên Turner quản gia. Tốt, thành chủ mời đi theo ta. Turner thân vì một quản gia. Các phương diện lễ nghi đều phi thường đúng chỗ. Đối Yaji có chút cúi đầu. Đi ở bên cạnh dẫn đường. Thành chủ, Beto Sato bên trong có chuyên môn phủ thành chủ. Liền tại Beto Sato tầng thứ 5. Tầng dưới chót thà rằng lâu. Chủ yếu dùng để đặt các loại tái cụ. Lầu 2 là Beto Sato Salon. Beto Sato tước vị người sở hữu đều lại ở chỗ này tụ hội. Tại Beto Sato bên trong chúng ta đều gọi bọn họ là kỵ sĩ. Lầu 3 liền là các kỵ sĩ nghỉ ngơi. Địa phương, đằng sau cũng là hậu trù cùng chúng ta quản gia cùng nữ bộc trụ sở. 4 lầu tồn phóng tất cả kỵ sĩ đối chiến tư liệu, cung cấp các kỵ sĩ tham khảo. Lầu 5 là thành chủ trụ sở. Từ khi bên trên thay thành chủ sau khi đi đã thật lâu không có tìm qua. Bất quá ta có phân phó. Bộc mỗi ngày quét dọn. Bên trong sạch sẽ. Bình thường không có phân phó cũng sẽ không có người đi lên. Beto Sato chỉ có thang lầu. Tất cả dụng cụ khoa học đều không có. Hoàn toàn phục cổ phong. Từ cửa thang lầu thẳng lên lầu 5. Một đạo cự đại kim sắc cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt. Turner nhìn qua cửa lớn trong mắt lóe lên hoài niệm thần sắc. Đối Yaji tiếp tục giới thiệu Beto Sato lịch sử. Tại trước đây thật lâu, Beto Sato đời thứ nhất thành chủ là Kalos địa khu vương giả. Ở đây xây dựng cái này thành bảo cũng thành lập mình vương triều. Tại cuộc sống về sau, theo Pokemon thời đại đến, cùng Pokemon đối chiến tiến bộ, thành chủ uy nghiêm càng ngày càng yếu. Từ quốc vương dưới đường đi trượt, đến gần nhất Turner quản gia thế hệ này. Chỉ thừa một cái nam tước xưng hào vì kỷ niệm đã từng huy hoàng. Nam tước lấy ra tất cả gia sản cùng tài phú thành lập Beto Sato. Ai cũng không có biện pháp Beto Sato sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng. Trở thành Kalos địa khu lực ảnh hưởng gần với Pokemon liên minh thế lực. Giát oa tương đương kiên quyết nó quăng ra trên cửa lớn to lớn môn. Đẩy ra đại môn, quá phía sau cửa là to lớn phòng khách. Ở phòng khách đằng sau thì là một cái hành lang dài răng rạc. Có mấy cái xa hoa gian phòng. Trong phòng khách, một viên to lớn màu hồng phấn kim cương treo ở nơi đó. Phát ra ngũ thải ban lan quang mang. Căn cứ lưu truyền xuống ghi chép. Đời thứ nhất quốc vương điện hạ đã từng cùng trong truyền thuyết Pokemon trở thành đồng bạn. Cái kia Pokemon là dưới mặt đất vương quốc công chúa. Làm hữu nghị chứng kiến. Đối phương đưa cho quốc vương viên này to lớn kim cương. Turner nhìn qua kim cương. Không ngừng lau sạch lấy mắt kính của mình. Trong truyền thuyết Pokemon A. Chúng ta cũng không biết tên gọi là gì. Là cái gì thuộc tính Pokemon. Chỉ biết là trên người nó lóng lánh kim cương hào quang. Có được phi thường cường liệt tinh khí hơi thở. Ghi chép bên trên lưu truyền tới nay một câu. Kim cương hào quang lóng lánh đại biểu cho vĩnh hằng hữu nghị. Vũ hậu đại cuối cùng có một ngày sẽ cùng các ngươi lần nữa gặp nhau. Lấy kim cương vì chứng kiến. Đáng nhắc tới chính là đưa cho Dayantha Megastone cũng là theo chân viên kim cương này cùng một chỗ truyền thừa xuống. Turner mang theo nhớ lại thần sắc. Kim cương bên trên lóng lánh hào quang chưa hề đình chỉ. Iazi mang theo kỳ quái thần sắc đi ra. Nếu như không có nhìn lầm, loại này kỳ lạ kim cương chỉ có một cái Pokemon có thể chế tạo ra. Mà viên kim cương này cũng không phải bình thường kim cương, mà là dưới mặt đất cái kia Pokemon tộc sinh tồn năng lượng nơi phát ra thần thánh kim cương. Chế tác kim cương Pokemon có chỉ có trong truyền thuyết Diamond Domain công chúa DNC. Không nghĩ tới Beto Sato bên trong thế mà còn có một đoạn như vậy có chức cố sự. Iazi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Vị kia mới mỏ nước công chúa không cách nào hội tụ lực lượng chế tạo mới thần thánh kim cương. Sẽ không phải là bởi vì viên kim cương này tồn tại a? Thần thánh kim cương chỉ có thể tồn tại một viên. DNC tự thân lực lượng không có tiền nhiệm công chúa thực lực mạnh. Không cách nào thay thế viên kim cương này tồn tại. Không có có thần thánh kim cương cung cấp năng lượng. Bọn chúng hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Cuối cùng vẫn là mượn nhờ thần thú Sunnier lực lượng. Mới ủng sẽ vượt qua tiền nhiệm thế lực một lần nữa chế tạo ra kim cương thay thế nơi này viên này. Xem ra đời trước DNC căn bản cũng không có đối con dân của mình nói rõ đoạn này sự tình. Không phải DNC khẳng định sẽ tìm được Beto Sato mà đến kéo dài đoạn này hữu nghị. Nói như vậy, có viên kim cương này, ta chẳng khác nào có cùng DNC hữu nghị. Đến lúc đó đem kim cương đưa cho dưới mặt đất vương quốc, đổi DNC đi theo ta cùng một chỗ lữ hành cũng không phải là không được. Iazi tự nhiên cũng từng có thu phục thần thú dự định. Nhưng không nghĩ tới tại Beto Sato thế mà còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra thu phục cái thứ nhất thần thú liền là vị này ngốc manh mỏ nước công chúa. Mặc dù thực lực trước mắt không mạnh, nhưng nhan chị rất không tệ. Thực lực cái gì, Iazi cho tới bây giờ đều không cần lo lắng. Turner không biết đây là cái gì, cái kia truyền thuyết thần thú là cái gì. Tùy ý viên kim cương này có không công để ở chỗ này. Iazi biết a, mà DNC chỗ kim cương vương quốc, trên cơ bản cũng hết sức rõ ràng. Ngay tại Iazi đại bản doanh, đã từng huấn luyện địa phương, Vanivin thao phương nam trong rừng rậm. Viên kim cương này ta nhận lấy, người nói truyền thuyết ta biết một chút. Iazi không chút do dự, trực tiếp để tiểu đoá đem kim cương thu vào. Turner gật gật đầu, đối Iazi cách làm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đã Iazi trở thành thành chủ, nơi này hết thảy đều là Iazi vật sở hữu. Nếu là hắn muốn ẩn tàng, sớm liền có thể một mình giấu đi. Đi theo ta, nhà ở phòng khách đằng sau. Vượt qua phòng khách, Turner đem 4 gian cửa phòng chìa khóa giao cho Iazi. Thành chủ, có chuyện gì có thể thông qua phòng khách giao động chuông kêu gọi. Ta sẽ ngay đầu tiên tới. Turner giới thiệu xong hết thảy. Thẳng tắp rời khỏi lầu 5, đóng cửa lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.